Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, một mảnh vụn. Người gặp được một khỏa tiểu hành tinh. Vệ Phong hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, mời nói cho ta biết, người tại gặp đến lúc đó, chúng ta cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách là bao nhiêu? Ước chừng là 1.500 tỷ cây số khoảng cách. Lá Dụng đáp, 1.500 tỷ cây số khoảng cách sao? Vệ Phong thì thào tái diễn cây số này, trong lòng nổi lên một điểm gợn sóng. Người phát hiện nó lúc, nó vận chuyển tốc độ là nhiều ít, quỹ đạo chu kỳ đâu? Gần đây điểm cùng điểm xa mặt trời nhất tính toán đi ra chưa? Ta vô pháp hoàn toàn xác nhận những vật này, nhưng theo hiện nay thu hoạch đến số liệu đến thô sơ giản lược tính toán. Nó tựa hồ cũng không quay chung quanh Thái Dương vận chuyển. Đối với Thái Dương, nó nắm giữ một cái cực dẹp quỹ đạo. Cứ như vậy, nó cuối cùng kết cục không phải trực tiếp đụng vào trên Thái Dương. Cũng là tại khoảng cách gần lướt qua Thái Dương về sau trọng sâu khoảng không. Từ đó rời đi Thái Dương hệ, vĩnh viễn không hề tới. Nghe được Lá Dụng cái này đáp, Vệ Phong trong lòng có một số thất vọng. Bởi vì nếu như thông qua tính toán xác định viên này bất quy tắc tiểu hành tinh tại hạng xoay vòng quanh mặt trời động, như vậy thông qua nó xa xôi như thế quỹ đạo liền có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Nếu như có thể xác định nó đến từ khoảng cách Thái Dương mấy vạn đơn vị thiên văn tiếng địa phương, Auer đặc biệt vân tồn tại liền bị chứng thực không nên quên. Coi như đến bây giờ, nhân loại văn minh cũng không có quan trắc đến hoặc là thu hoạch đến bất kỳ Auer đặc biệt vân thiên. Thể, Auer đặc biệt vân vẫn như cũ là một cái chỉ tồn tại ở phỏng đoán bên trong khái niệm. Nếu như Auer đặc biệt vân thật được chứng thực, vậy liền chính là một cái cực lớn thiên văn phát hiện. Mà nếu như viên này tiểu hành tinh vẻn vẹn từ còn lại hành tinh hệ bên trong bởi vì dẫn lực nhiễu loạn ngẫu nhiên đi vào Thái Dương hệ, nó giá trị tuy nhiên như cũ cực cao, nhưng so với trước đó khả năng đã giảm xuống lời lời. Nhưng đây càng thêm vì viên này tiểu hành tinh thêm một chút thần bí ý vị. Một cái hắc ám băng lãnh nho nhỏ thiên thể, từ xa xôi không biết tên hành tinh hệ thống bên trong hao phí khả năng mấy trăm triệu năm thời gian, vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng xa cự ly xa đi vào Thái Dương hệ bên trong. Đồng thời theo Lá Dụng mà nói, từ nó phía trên phát hiện một ít không hề tầm thường đồ vật. Như vậy, những vật này đến cùng là cái gì đây? Đối với cái nghi vấn này, Lá Dụng đáp, ngài tận mắt nhìn liền biết, ngài hiện tại có đầy đủ thể lực sao? Đã Lá Dụng hỏi ra vấn đề này, như vậy thì cho thấy tại viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong phát hiện đồ vật thật rất trọng yếu. Trọng yếu đến nếu như giờ phút này Vệ Phong có đầy đủ thể lực, như vậy thì hẳn là lập tức đi thăm dò nhìn. Đương nhiên, tại Lá Dụng bình phán hệ thống bên trong, vật kia mặc dù trọng yếu, lại còn không đến mức trọng yếu đến đem Vệ Phong nửa đường tỉnh lại cấp độ. Nếu không, Vệ Phong hẳn là sớm tại mấy năm trước đó liền tỉnh lại. Vệ Phong nói, ta không có chuyện gì, ta hiện tại liền đi xem một chút vật kia. Tốt, ta đã đưa chúng nó phong tới chân không bịt kín trong dương. Ngài có thể tới đó thử xem. Chân không bịt kín dương là một loại đặc thù thiết kế phân tích trang bị, nó từ 6 khối pha lê bịt kín mà thành. Trong đó một khối pha lê phía trên có 2 cái mở miệng. Có 2 cái đặc chế bịt kín nhựa plastic bao tay kết nối ở nơi đó. Vệ Phong có thể thông qua này 2 cái mở miệng, cách bịt kín nhựa plastic bao tay trực tiếp tại chân không hoàn cảnh bên trong thao tác những cái kia từ bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong thu hoạch đến đồ vật. Tại xe đẩy hình robot phụ trợ phía dưới, Vệ Phong dùng mười mấy phút mới đi đến chân không bịt kín dương trước đó. Từ viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong thu hoạch đến bụi vũ trụ vật chất đã toàn bộ thả tới đó, đó là một số vũ trụ hạt bụi loại hình vật chất. Giống như là một đống hạt cát đồng dạng tán chồng chất tại kia bên trong. Hạt cát bên trong có băng tinh bộ dáng đồ vật. Không biết là thủy băng vẫn là cái gì. Lá Dụng nói, chân không bịt kín trong dương duy trì cùng vũ trụ không kém bao nhiêu hoàn cảnh. Ta đã chỉ khả năng tối đa nhất đến chúng nó nguyên trạng. Vệ Phong nghe được Lá Dụng lời nói, nhưng Vệ Phong không có đối với cái này làm ra cái gì ứng. Tại đi vào chân không bịt kín dương trước đó một sát na kia, Vệ Phong liền bị bên trong một cái cổ quái đồ vật hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Vật kia giống là có cự đại ma lực đồng dạng, trong nháy mắt liền khóa kín Vệ Phong ánh mắt, nhượng Vệ Phong con mắt một khắc không thể rời đi. Ngươi có thể cam đoan, thứ này thật là ngươi từ một khoảng cách Thái Dương có 1.500 tỷ cây số khoảng cách. Không biết từ vũ trụ cái góc nào lại tới đây bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong phát hiện sao? Vệ Phong hơi chút chậm chạp mà hỏi. Ngài hiểu biết ta, ta xưa nay sẽ không nói dối. Lá Dụng đáp, Lá Dụng là một đoạn trí tuệ nhân tạo trình tự. Nó đương nhiên sẽ không nói dối. Vệ Phong hỏi ra vấn đề này hoàn toàn là vô ý thức. Tại vấn đề này vừa nói ra miệng, Vệ Phong liền ý thức được chính mình sai lầm. Vệ Phong chậm rãi đi đến chân không bịt kín dương trước đó, đưa tay ngả vào bao tay bên trong, cách bao tay đem vật kia cầm lên, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy. Đó là một khối giống như là hắc sắc miếng sắt đồ vật bình thường, thoáng có chút độ cong. Biên giới cũng bất quy tắc, nó có chừng 5 cm chiều dài, rộng nhất chỗ có 3 mm. Vệ Phong nhẹ nhàng lau đi nó phía trên tạp vật, nó màu bạc nhạt đến quang huy liền hiển lộ ra. Điều này không nghi ngờ chút nào là một mảnh vụn, mà lại là một khối cường độ cực cao toái phiến. Dạng này toái phiến chỉ có thể thông qua cực công nghệ cao thủ đoạn mới có thể chế tạo ra. Mà bây giờ nó từ dạng này một khỏa không biết từ nơi nào đến tiểu hành tinh bên trong phát hiện. Điều này có ý vị gì? Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một cái rất đơn giản sự tình. Cái kia chính là, tại không biết tên nơi sâu xa trong vũ trụ tồn tại một cái có cực công nghệ cao trình độ văn minh. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, chúng nó đem mảnh vụn này rơi mất đến viên này tiểu hành tinh phía trên. Lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, viên này tiểu hành tinh rời đi nó chỗ ban đầu, đi qua dài dằng dặc vũ trụ lữ hành, cuối cùng đi vào Thái Dương hệ bên trong, gặp được tinh hải hào vũ trụ phi thuyền, cũng cuối cùng hiện ra tại Vệ Phong trước mắt. Vệ Phong trần chờ hỏi Lá Dụng mà nói, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, chúng ta như cũ không có phát hiện bất luận cái gì địa ngoại văn minh. Đúng hay không? Lá Dụng đáp, vâng, chí ít thật ta kho số liệu bên trong, ta tra tìm không đến bất luận cái gì ngoại tinh văn minh tồn tại chứng cứ. Nhân loại chúng ta văn minh cũng chưa từng có tìm tới qua ngoại tinh văn minh tồn tại chứng cứ. Như vậy, chúng ta bây giờ tìm tới ngoại tinh văn minh tồn tại chứng cứ. Vệ Phong cầm này mảnh vụn thì thào, nói, đây là mạnh mẽ nhất. Bất kỳ người nào đều không thể lật đổ chứng cứ. Có lẽ là dạng này, nhưng ta cho rằng chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng đối với nó, cùng đối với mấy cái này tiểu hành tinh thi thể triển khai phân tích, xác định nó hình thành niên đại, vật chất cấu thành các loại. Lá Dụng nói, tốt, ta cái này đối với nó triển khai phân tích, ngươi đến hiệp trợ ta. Vệ Phong đáp, tại Lá Dụng trợ giúp phía dưới, Vệ Phong dùng đủ loại dụng cụ khoa học đối những vật này triển khai là tường tận nhất kiểm chắc. Kiểm chắc kết quả cho thấy, khối này không biết tên toái phiến đại khái là tại 5 đến 600 triệu năm trước bị chế tạo ra cái. Này thông qua xác định cấu thành nó nguyên tố suy biến tình huống có thể xác định đi ra, mà lại thông qua ứng lực cùng còn lại thủ đoạn phân tích. Vệ Phong xác định nó là nhận được cực kỳ mãnh liệt trùng kích về sau, từ càng một khối to vật trên hạ thể bị xé nứt xuống tới. tại nó vừa bị chế tạo ra thời điểm, nó cường độ rất cao. Nó tài liệu học tính năng thậm chí muốn so với chúng ta tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phòng va chạm bọc thép còn muốn ưu tú một số. Nó cái này một mặt có cực yếu ớt cùng dưỡng khí phản ứng dấu hiệu. Mặt khác thì không, cái này cho thấy khối này tài liệu từng tại thời gian dài bên trong một mặt tiếp xúc dưỡng khí hoặc là ngậm dưỡng khí thể. Mặt khác thì tiếp xúc vũ trụ chân không. Cái này tựa hồ ám chỉ nó là một chiếc phi thuyền phần ngoài bọc thép. Đồng thời còn cực lớn khả năng ám chỉ chế tạo khối này tài liệu văn minh sinh vật đồng dạng cần dưỡng khí để duy trì sinh tồn. Đồng thời, máy móc kiểm tra kết quả cho thấy nó sở dĩ bị xé nứt đi ra là bởi vì nó cùng ngậm dưỡng khí thể tiếp xúc cái này một mặt nhận cực kỳ mãnh liệt nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao trùng kích, cái này bài trừ phần ngoài va chạm tạo thành xé rách khả năng. Ta cho rằng, cái này có thể là bởi vì trong phi thuyền nổ tung dẫn đến trùng kích lực đưa nó xé rách. Vệ Phong, tựa như là một thám tử lừng danh đồng dạng. Thông qua cái này một mảnh vụn phía trên một số cực kỳ yếu ớt dấu hiệu liền phân tích ra rất nhiều. Thứ, tại Vệ Phong trong miêu tả, Vệ Phong đại khái trở lại như cũ ra mảnh vụn này lai lịch. Nó đại khái đến từ một chiếc vũ trụ phi thuyền phần ngoài bọc thép. Bởi vì một lần đến từ trong phi thuyền nổ tung, nó bị xé nứt xuống tới sau đó vẩy ra đến trong thái không. Cũng cuối cùng khảm vào đến viên kia tiểu hành tinh bên trong. Lại đi qua 5 đến 6 ức năm khắp thời gian dài. Nó cuối cùng bị chính mình phát hiện, cũng đi vào trong tay mình. Vệ Phong vô pháp xác định chính mình phỏng đoán là hoàn toàn chính xác. Vệ Phong làm ra chỉ là có khả năng nhất một loại phỏng đoán. Đương nhiên, một số ngẫu nhiên khả năng cũng vô pháp bài trừ. Tỉ như nó nhưng thật ra là một cái chân không bịt kín thiết bị toái phiến. Dạng này, nó đồng dạng có thể là một mặt tiếp xúc dưỡng khí một mặt tiếp xúc chân không. Chỉ bất quá tiếp xúc chân không này một mặt liền biến thành nội bộ. Lại tỉ như, vẫn thạch va chạm cũng có hơi nhỏ khả năng dẫn đến nó từ nội bộ thụ lực sau đó bị xé nứt. Cũng không nhất định cần một trận đến từ nội bộ nổ tung. Chỉ bất quá những khả năng này tính liền nhỏ rất nhiều. Cho nên Vệ Phong cuối cùng lựa chọn chính mình trước đó phỏng đoán. Vệ Phong cho rằng, chính mình trước đó phỏng đoán có thể mới độ ít nhất cũng cao đến 60% trở lên. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Vệ Phong cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận địa phương. Dù sao vũ trụ này quá thần bí. Người nào cũng không thể bảo đảm tại vũ trụ trong một góc khác không có có tồn tại lấy một cái có. Siêu cao khoa kỹ ngoại tinh văn minh, nhưng là tiến một bước đối nên tiểu hành tinh vật chất kiểm tra lại cho Vệ Phong một cái có chút. Không thể tưởng tượng đáp án. Thuyền trưởng, kiểm tra kết quả nói cho ta biết. Thông qua đối viên này tiểu hành tinh kỹ càng vật chất cấu thành kiểm tra. Ta phải ra dạng này kết luận, viên này tiểu hành tinh hình thành tại Thái Dương hệ khả năng cao đến 82%. Bởi vì vật khác chất cấu thành cùng chúng ta Thái Dương hệ bên trong vật chất cấu thành rất giống. Lá Dụng thăm thẳm nói, nó có thể là từ Auer đặc biệt vân xuất phát đi vào bên trong Thái Dương hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.